Xin chào trường An Phi 10, chương 194, khởi đầu quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước qua ngưỡng cửa cũ kỹ, Phùng Mẫn cảm nhận được điều gì đó khiến nàng quay đầu lại. Nhưng ngay lúc đó, một thanh đao sắc nhọn bất ngờ phản chiếu trong mắt nàng, làm đồng tử nàng co lại vì sợ hãi. Bản năng sinh tồn khiến nàng hét lên, hoảng loạn lùi lại. Hai kẻ cầm đao từ từ tiến đến gần nàng. Trong lúc hốt hoảng, Phùng Mẫn vấp ngã xuống đất. Nàng vội vàng đứng dậy mà không kịp nhặt gói đồ. Vừa định chạy tiếp thì cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập đến từ phía sau. Phập, nàng nghe thấy tiếng lưỡi dao xé rách áo, rồi xuyên qua da thịt sau lưng mình. Rầm, Phùng Mẫn loạng choạng ngã xuống đất. Cơn đau rát từ vết thương ở lưng và cảm giác mất máu nhanh chóng bao trùm nàng. Nàng đưa tay ra, gắng sức bò về phía trước. Lúc này, hình ảnh nữ tỳ của trường Tôn Huyên với đầu đầy máu nằm trên mặt đất đột nhiên lóe lên trong đầu nàng. Nữ tỳ ấy cũng từng bò như vậy, cố gắng cầu sinh, nhưng nàng đã đuổi theo. Nhắm mắt lại, nghiến răng, và đánh mạnh xuống lần nữa. Sau đó, nàng đánh thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa, cho đến khi nữ tỳ đó không còn chút sức lực nào để cử động. Máu đỏ thấm thấm đẫm những chiếc lá phong đỏ rực, khiến cả khu rừng phong càng thêm đỏ. Rồi nàng ném viên đá xuống, run rẩy ngồi phịch xuống đất, nước mắt sợ hãi trào ra. Nàng đã giết người là một việc rất khủng khiếp. Nàng sợ hãi vô cùng. Dù nàng cố gắng tránh nghĩ về nó, nhưng sự kiện ngày hôm đó vẫn ám ảnh nàng như một cơn ác mộng. Cố gắng kéo nàng vào vực thẳm, nàng đã luôn nghĩ đó là trải nghiệm đáng sợ nhất trên đời. Nhưng lúc này, nàng mới chợt hiểu, so với cảm giác khi giết người, cảm giác sắp bị người khác giết mới là đáng sợ, tuyệt vọng và vô dụng nhất. Khi nàng giết nữ tỷ ấy, nàng không hề do dự hay thương xót, và giờ, nàng cũng sắp bị GTCST như vậy. Khoảnh khắc này, đôi mắt Phùng Mẫn tràn đầy nước mắt, không rõ là vì hối hận hay vì nỗi sợ hãi và cơn đau đớn. Ngay khi thanh đao dính máu chuẩn bị giáng xuống lần nữa và nàng nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, thì thanh đao đó bất ngờ vang lên một tiếng chấn động, như bị thứ gì đó đập trúng và bay ra xa, sau đó rơi xuống đất với tiếng keng lớn. Một bóng đen cao lớn lướt qua trong gió, dùng một nhát đao cắt ngang cổ kẻ cầm đao đã mất vũ khí, chấm dứt mạng sống của hắn. Tên áo đen còn lại vung đao xông lên, nhưng người kia lập tức tung một cú đá mạnh vào ngực hắn. Tên áo đen bị đẩy mạnh vào tường, rồi ngã xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Chớp lấy cơ hội ngắn ngủi đó, người kia liền ôm lấy Phùng Mẫn, quăng nàng lên vai và biến mất vào màn đêm, bị người khác mang đi rồi. Chuyện này xảy ra ngay trước mắt mà các ngươi lại để vuột mất. Các ngươi làm việc thế nào vậy? Lão Ma Ma Liêu nghe vậy thì nổi giận. Tên áo đen bị thương đáp, người đó thân thủ cao cường, lại xuất hiện đột ngột. Chúng tôi không đề phòng nên không thể chống lại. Trương Thất đã chết. Tôi vừa định đuổi theo thì nghe thấy trong sân nhà họ Phùng có người ra. Sợ chuyện này bị phát hiện nên chỉ có thể vội vàng đi dọn dẹp hiện trường. Làm vậy cũng không sai. Trường phu nhân đã dặn đi dặn lại rằng, nếu phải ra tay, nhất định phải làm sạch sẽ, không được để lại hậu họa, tránh rước thêm rắc rối và thu hút sự chú ý của quan phủ. Nhưng lão Ma Ma Liêu vẫn không hết giận dữ, vì người đã mất rồi. Có nhìn thấy mặt kẻ đó không? Tên áo đen đáp, hắn che mặt, chỉ biết rằng hắn cao lớn, thân thủ không giống một người võ phu bình thường. Hắn trả lời xong, vội vàng nói thêm, nhưng cô nương đó đã bị thương nặng ở lưng, dù có bị mang đi cũng khó mà sống sót. Tốt nhất là như vậy, lão Ma Ma Liêu nói, nếu không, ngươi và ta đều phải chết thay cho nàng ta. Nhưng đã bị thương, dọc đường chắc chắn sẽ để lại dấu vết máu, lão ma ma liêu lập tức sai thêm người đi theo dấu máu và dặn dò kỹ lưỡng phải xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường. Dọc đường, có người cũng đang xóa sạch những vết máu mà Phùng Mẫn để lại. Khi Thường Nhận mang Phùng Mẫn trở về Thường phủ, Thường Tuế Ninh vội vàng khoác áo chạy tới, chỉ thấy Thường Nhận toàn thân đều dính máu, còn Phùng Mẫn mà hắn mang về thì mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, không rõ sống chết ra sao. Thường thúc bị thương sao? Xin cô nương trách phạt. Thường Tuế Ninh và Thường Nhận gần như đồng thời lên tiếng. Rồi Thường Nhận quỳ xuống nhận tội. Thuộc hạ không bị thương, nhưng cô nương nhà Phùng bị thương rất nặng. Trên đường thuộc hạ đã cố hết sức cầm máu cho nàng ấy, nhưng tình hình không mấy khả quan. Thường Nhận nói, thuộc hạ vốn canh giữ ở cổng sau của nhà họ Phùng, nhưng cô nương nhà Phùng lại đi ra từ cửa bên hông. Khi thuộc hạ nghe thấy động tĩnh và tới nơi thì đã chậm một bước. Đó là tính toán sai lầm của hắn. Hắn không biết rằng vì Phùng Mẫn đã bị phát hiện trước khi bỏ trốn, nên không dám đi cổng chính mà chọn lối ra ít khi mở ở bên hông, để tránh đánh động kẻ thù. Ta chỉ dám để Thường thúc một mình canh giữ bên ngoài nhà họ Phùng. Kế hoạch thay đổi bất ngờ, không thể phân thân, mang được người về đã là khó lắm rồi. Thường Tuế Ninh không trách móc gì, vừa nói vừa nhanh chóng tiến đến bên Phùng Mẫn, cúi xuống kiểm tra hơi thở của nàng ấy, thấy còn sống, liền vội vàng ra lệnh, mau đi mời Tôn đại phu, rồi lập tức đổi ý, không, đưa nàng ấy thẳng đến chỗ Tôn đại phu, gọi người đến sẽ mất thời gian, đưa thẳng đi thì sẽ nhanh hơn. Dạ, Thường Nhận lại cõng Phùng Mẫn lên và nhanh chóng đưa nàng đến khách viện nơi Tôn đại phu ở. Một cú đá mạnh làm cửa viện bật tung. Tôn đại phu đang say ngủ liền giật mình tỉnh dậy. Tiếng gì thế? Có trộm sao? Nhưng đây là phủ đại tướng quân. Trộm nào dám vào đây chứ? Nếu không phải trộm, chẳng lẽ bị tịch thu tài sản sao? Dù gì công tử nhà này cũng đã dính líu đến một vụ án mạng. Trong khi Tôn đại phu đang suy nghĩ xem có nên thu dọn hành lý và chạy trốn hay không, thì cửa phòng hắn cũng bị người ta đá văng ra. Mời Tôn đại phu mau mau cứu người. Trong bóng tối, Thường Nhận đặt Phùng Mẫn xuống. Rất nhanh sau đó Hỷ Nhi mang đèn bước vào. Trong sự hỗn loạn, Tôn đại phu vẫn còn ngồi ngây người trên giường. Rồi thân thể ông khẽ run lên. Hẳn là mình dậy quá đột ngột nên mới không kịp chuẩn bị tâm lý mà chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Ngay lúc Tôn đại phu nghi ngờ mình đang mơ và định nằm xuống ngủ lại, thì Thường Nhận đã túm lấy ông kéo xuống khỏi giường. Lúc này, Tôn đại phu vô cùng cảm kích bản thân vì khi mới đến nơi xa lạ này, ông đã bỏ thói quen ngủ khỏa thân. Nếu không, chuyện cứu người còn chưa rõ, nhưng ông chắc chắn sẽ mất mạng trước. Thường Tuế Ninh cũng nhanh chóng có mặt, nhờ Tôn đại phu nói chuyện với ông. Thường Tuế Ninh rất ngắn gọn, nếu có thể cứu sống nàng ấy, ta sẽ thưởng thêm cho Tôn đại phu 100 lượng vàng. Nàng vừa nói vừa quay sang Thường Nhận và Hỷ Nhi. Thường thúc đi cùng ta ra ngoài chờ. Hỷ Nhi đi lấy vài chậu nước nóng, giúp đại phu một tay. Cô nương yên tâm, dọc đường những vết máu đã được người của chúng ta xóa sạch, sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Ra đến hành lang bên ngoài, Thường Nhận mới có thời gian báo cáo chi tiết với Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh gật đầu, dù có xóa sạch dấu vết hay không, nhà họ mình chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng. Nhưng chỉ nghi ngờ thôi thì không thể làm gì, cũng như nàng nghi ngờ Minh Cẩn, nhưng vẫn chưa thể bắt gã chịu tội. Sau khi Thường Nhận lui xuống, Thường Tuế Ninh theo phản xạ lấy ra từ trong lớp áo choàng một mảnh giấy. Cách chương.